Chương 4. 1216 một trận đau nhức phê. Nàng bình chân như vậy quay đầu quét mắt một vòng, chỉ vào một cảnh hành nói, ngươi, từ sáng đến tối cho là mình bản sự rất lớn, chật chật, kết quả đâu, tầm nhìn hạn hẹp, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mặt ngươi cái kia một mẫu ba phần đất nhi chỉ muốn lộng quyền đùa nghịch thủ đoạn, muốn cùng một cảnh phong tranh đoạt vị trí gia chủ. Chân chính có bản lãnh người, chính mình ra ngoài sông A, chính mình ra ngoài làm sự nghiệp của mình A như thế cao tuổi rồi, chỉ muốn kế thừa gia nghiệp, kế thừa tổ tông gia sản khó trách lao tổ như vậy trướng mắt các ngươi nhìn xem bộ dáng của các ngươi, cả đám đều sống lớn như vậy số tuổi, kết quả liền mười mấy tuổi tiểu hài tử đều hiểu được đạo lý, các ngươi ngược lại là không rõ. Dạy dỗ hậu nhân, đều giống như các ngươi. Từng cái liền chỉ biết trong nhà hành, như là có người uy hiếp tới cửa, à, các ngươi dám phản kháng A liền như là mười mấy năm trước, minh hữu của các ngươi người lòng ra, bị người vây công thời điểm. Các ngươi dám ra đây để cái dám á không dám đúng không không dám liền đừng nói nhảm chính các ngươi môn tự vấn lòng, muốn đi chiêu dương lâu người, cái nào không phải muốn chạy đi muốn chỗ tốt cái nào là chân chính chạy lịch luyện mục đích đi trong nhà chuyển thừa phụ lục thiếu thốn, trong các ngươi, có mấy người, là chân chính nghiên cứu phụ lục chi thuật tuổi đã cao, đến bây giờ còn chỉ là cái cao cấp phụ sư, ngươi xấu hổ hay không thẹn á kiểu một tiện tay chỉ tay. Chỉ vào trong đó một vị râu ria lông mày không ngừng run run trưởng lão răn dạy lên tiếng. Đừng làm cười thật sự là, ta kiều mục, tìm cái gì tuổi trẻ thủ hạ không tốt, thiên hạ nhiều như vậy dám liều dám xông vào dám hăng hái hướng lên người, ta không đi tìm, ta tìm các ngươi ta muốn các ngươi một đám rác rưởi lưu ở bên cạnh ta, có thế làm chuyện gì ta còn hiểm nghi lãng phí ta lương thực đâu một trận chỉ trích cơ hồ không mang thở dốc nói xuống. Nói xong kiểu kiểu đại nhân chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Một đám đồ đần, nàng cùng bọn hắn nói nhảm cái gì sức lực kiểu một trực tiếp quay người liền hướng chính sảnh đi ra ngoài, khoát tay háo nói, năm bẻ bảy mảng, đám ô hợp, ai muốn đương người gia chủ này ai làm đi, khỏi phải tới tìm ta ngươi, ngươi bị nàng trực tiếp chỉ vào cái mũi hỏi xấu hổ hay không thẹn trưởng lão, chỗ nào chịu được như thế cái cơn giận không đâu. Từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, hơi vung tay liền ném ra hẽ ra công kích phủ, hướng về kiểu mục phía sau đánh tới. Thủ vị mục lao ra tử lánh hừ một tiếng nói, dừng tay. Có thế cái kia phủ lúc này đã hóa thành một điểm lưu quang, lao nhanh phủ lực hướng về phía kiểu mục phía sau lưng đánh tới. Hết ngồi đáy giếng kiểu mục quay đầu ngón tay hơi động một chút, một khối ngọc phủ liền nhảy thoát mà lên, ở trước mặt nàng tràn ra điểm điểm tinh toái bản quan mang. Trực tiếp đem công kích của đối phương phủ phụ lực hấp thu hầu như không còn. Cái kia ngọc phù ở giữa không trung chìm nổi, tại kiều mục một tiếng gào to đi âm thanh bên trong, vèo một cái bay về phía cái kia vị diện sắc mặt có chút phát xanh trưởng lão. Lần trưởng lão, đám người kinh hô một tiếng. Đã thấy cái kia đạo ngọc phù thả ra kỳ quang, mãnh liệt công kích phụ lực hướng về vị kia lần trưởng lão ngực dũng mãnh lao tới. Lần này liền trực tiếp đem hắn đụng bay. Ba nhờ một tiếng nện ở lần cận trên ghế bành, đem tấm kia đáng thương cái ghế đập thành mảnh vỡ, người cu nở dê đi theo lăn rơi xuống đất, lẩm bẩm nửa ngày đều không thể bỏ lên. Sâu kiến lực lượng. Tiêu mục đoạn quát một tiếng, nhỏ xoay tay một cái, hẽ ra lóe ra kỳ quang ngọc phù bị nàng bắn đến lần trước mặt trưởng lão. Định thân ngọc phù phút chốc hóa thành từng kia bột phấn, tiêu tán trong không khí. Đám người lại tập trung nhìn vào, trời ạ, lần trưởng lão hóa đá trên mặt đất.